Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385. Số tự hóa tệ, Legacy trang viên bữa sáng thời gian tiến vào tháng 9. Đây là ngày mùng 3 tháng 9, thứ tư, trong nhà ăn, Jennifer theo thường lệ chăm sóc lấy một đám sao động tiểu gia hỏa. Ngẫu nhiên trắng liếc một chút đối diện kề cùng một chỗ giống như không đếm xỉa đến giống như dùng. Cơm hai vợ chồng, cảm khái chính mình mệnh khổ, giống như thiếu cái này một gia đình. Simon cùng Jeanette bên người cũng hoàn toàn như trước đây ngồi đấy hai cái lớn nhất. Melbourne cùng Seattle, bởi vậy không dùng làm sao để ý tới. Ngay sau đó chính đang thảo luận New York Westerners cao ốc sau cùng sửa sang chi tiết. Năm 1996 cơ sở ngừng phát triển về sau. Đi qua hơn một năm gần hai năm sau tục thi công. Tọa lạc tại Manhattan Westerners cao ốc rốt cục đến có thể lần lượt tiến vào chiếm giữ trình độ. Mà đỉnh chóp tầng 10 Westerners gia tộc chuyên trúc siêu cấp biệt thự. Trước mắt cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Simon ý tứ là sửa sang triệt để sau khi hoàn thành. Chỉ ít tĩnh đưa một hai tháng lại vào ở. Đây là kiếp trước nhìn nhiều một ít tin tức về sau thâm căn cố đế lý niệm. Dù là Westerners cao ốc sửa sang tài liệu đạt tới tối đỉnh cấp bảo vệ môi trường trình độ. Hơi chút thả một chút. Khẳng định không sai. Cao tầng bể bơi thực cũng có thể tạo được damper. Van điều tiết khối lượng. Tác dụng. Chờ chúng ta bể bơi bắt đầu dùng. Westerners cao ốc thì tương đương với nắm giữ xong damper. Van điều tiết khối lượng. Công trình đoàn đội làm qua mô phỏng. Đến thời điểm, dù là tao ngộ cấp 5 gió lốc, cao ốc lắc lư biên độ cũng sẽ không vượt qua 1 mét. Rất lợi hại đây. Thực ta hơi chú ý cách âm. Đối diện Jennifer nghe Jeanette nói qua cái này. Chen miệng nói. Siêu cao tầng nhà trọ hội có rất lớn tiếng gió. Chúng ta khẳng định không có A. Jeanette lắc đầu. Vừa nói. Không bằng dạng này. Jenny. Cuối tuần này ngươi cũng đi Manhattan nhìn xem. Ngừng phát triển đến bây giờ. Ngươi đều một lần không có đi xem qua đây. Cuối tuần ta đi New York. Ngươi nhìn hài tử a. Ta. Chấm ngoặc kép. Jeanette hai bên dò xét một phen. Nói. Bữa sáng về sau gọi điện thoại. Để Tô Phỉ tới. Sau đó lại là một cái liếc mắt. Jeanette cười lấy nôn phía dưới đầu lưỡi. Nhìn về phía bên người chính mình nam nhân. Đúng, lần này nước Nga 150 tấn hoàng kim. Chúng ta là vận đến New York, vẫn là Melbourne. Simon hơi chút cân nhắc, nói ra, tiếp tục thả tại Australia đi. Simon một mực không có đình chỉ qua đại thủ bút mua hoàng kim. Đến mức rất nhiều truyền thông cùng nhà kinh tế học lặp đi lặp lại ở bên tai nhắc tới hoàng kim là lớn nhất không có giá trị đầu tư. Simon cho tới bây giờ chỉ làm bọn hắn đánh giám. Hoàng kim cũng là tiền tệ chi vương, duy trì liên tục mấy ngàn năm, chỉ ít lại duy trì liên tục 100-200 năm, không có quá lớn biến hóa, mà những cái kia hoàng kim không có giá trị luận điệu. Hơi chút suy tính một chút, thì minh bạch vì cái gì? Đương nhiên vẫn là USD. USD cùng hoàng kim không liên hệ. Hoàng kim tự nhiên không thể quá có giá trị. Mặt khác, đi qua thời gian một năm. Đối mặt Đông Á lan tràn đến toàn cầu khủng hoảng tài chính. Rất điêu quỷ một việc ngay tại ở. Hoàng kim vậy mà duy trì liên tục trên diện rộng ngã xuống. Đã từ năm trước tối cao tiếp cận $380 một ounce ngã xuống đến ngay sau đó $270 hai bên. Giảm mức độ tiếp cận 30%. Dưới tình huống bình thường, kinh tế phát sinh nguy cơ. Tư bản tìm kiếm tránh hiểm. Hoàng kim là cần phải tăng lên. Lần này tại sao lại ngã xuống đâu? Mà lại đã ngã xuống 20 năm bên trong một cái điểm thấp nhất. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Bất quá, chỉ cần hơi chút vuốt một vuốt. Hoàng kim sụt giảm, ai có thể được đến chỗ tốt? Người nào tổn thất càng lớn? Đại khái liền có thể hiểu được. Simon sẽ không đi vạch trần những cái kia cùng Westerners hệ thống lợi ích cũng coi như cùng một nhịp. Thở đại phương hướng bố cục, nhưng, đã hoàng kim sụt giảm, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua đại thủ bút mua vào hoàng kim cơ hội. Đúng lúc, đi qua một năm này, châu Á cùng Đông Âu rất nhiều quốc gia, vì vượt qua nguy cơ, đều tại đại lượng bán ra hoàng kim rút tiền ngoại tệ. Ân, nhìn xem, sụt giảm một nguyên nhân tìm tới đi. Sau đó cũng là Westeros gia tộc duy trì liên tục không ngừng mà lặng yên mua vào. Tựa như lần này, nghèo đến chỉ có thể đập nồi bán sắt nước Nga. Gần đây dự định lại ra tay một khoản dự trữ vàng. 150 tấn. Cùng đem dạng này một khoản hoàng kim tìm đến phía quốc tế thị trường lọt vào ép giá còn muốn giao. Nạp cách xù thủ tục phí dụng. Đương nhiên không bằng Simon cá nhân ăn. Bởi vậy có Zinet vừa mới thuận miệng nhấc lên. Đứng dậy ngăn cản một chút Snow cùng GMT hai cái tiểu gia hỏa dùng cái môi đánh nhau Jennifer lần. Nữa ngồi xuống. Nhớ tới một việc. Đối Simon nói. Nói lên hoàng kim. Simon, ta nhớ được ngươi nhắc qua một con số tiền tệ phương án. Chúng ta cái gì thời điểm chấp hành? Simon lắc đầu nói. Hiện tại khẳng định không được. Bên cạnh Zinet chủ động bổ sung. Liên bang vì USD bá quyền thế nhưng là có thể khởi xướng chiến tranh. Chúng ta bây giờ làm như thế. Washington không trở mặt mới là lạ. Cái kia muốn cái gì thời điểm A? Có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm. Simon nói, đến thời điểm USD quốc tế vị trí chủ đạo suy yếu, có lẽ sẽ còn liền mang liên bang quốc lực suy yếu. Vì xác thực bảo vệ chúng ta tự thân lợi ích, bằng vào chúng ta tự thân dự trữ vàng cùng thương nghiệp tín dự, có thể nếm thử phát hành chuyên môn Westeros số tự hóa tệ. Zinet nghe chính mình nam nhân nói, phụ họa địa gật đầu, lại nói, có điều, trước đó, chúng ta có thể chủ động thả ra một loại không chính thức không ký tên số tự hóa tệ phương án. Sáng tạo một cái không nhận giám thị số tự hóa tệ giao dịch hệ thống. Thông qua cái này một hệ thống, có thể làm rất nhiều chuyện. Càng nói càng hưng phấn lên. Zinet quay đầu nhìn mình nam nhân. Simon, ta cảm thấy sự kiện này hiện tại liền có thể làm nha. Vẫn là sớm. Hiện tại toàn cầu Internet người sử dụng số lượng còn không đủ nhiều. Tổng thể Internet bình đài tính toán năng lực cũng không đủ. Sớm đẩy ra dạng này một cái số tự hóa tệ. Vạn nhất phát triển không nổi. Ngược lại sẽ cho tương lai người khác chỉ rõ mạch suy nghĩ. Vậy chúng ta cũng đừng nghĩ thu hoạch được quyền chủ đạo. Cũng thế, Zinet gật đầu. Vậy liền lại đợi 5 năm. 5 năm cần phải có thể chứ. Simon nghĩ tới, gật đầu nói, có lẽ có thể, đã từng Bitcoin là 08 năm đưa ra. Lần này, Internet sản nghiệp phát triển bị Simon cường thế sớm 3 đến 5 năm thời gian. Thuận thế phóng tới 03 năm làm ra một cái số tự hóa tệ. Có lẽ cũng có thể sớm tiền đồ rộng mở một phen. Quan trọng vẫn là muốn bảo đảm Westeros hệ thống đối cái này số tự hóa tệ khống chế. Thậm chí còn muốn khống chế một chút tự thân tham niệm. Dạng này một khối bánh kem. Đến thời điểm, không thể cắt đi quá nhiều. Tránh cho lợi ích nghiêm trọng mất cân bằng. Đương nhiên, cũng không thể quá ít. Quá ít tốt hơn là không làm. Thời gian làm việc, bữa sáng về sau vẫn là muốn đi làm. Đến Malibu hãng phim, buổi sáng thứ một hội nghị là liên quan tới trò chơi. Giải quyết Hàn Quốc bên kia một số hạng mục về sau. Daenerys Entertainment bên này đem tại tháng 9 đẩy ra đệ nhất khoản đến từ Hàn Quốc nhân vật đóng. Vai trò chơi tiến hành thử nghiệm. Lúc đó lớn nhất bị Simon chú ý ba trò chơi. Đóng băng kỷ nguyên, phong chi quốc độ 2 cùng thiên đường truyền kỳ. Daenerys sắp thủ phát là đóng băng kỷ nguyên. Chủ yếu là trò chơi này so sánh mặt khác hai khoản. Năm ngoái liền đã hoàn thành. Mấy tháng gần đây chủ yếu là lời nói phiên dịch cùng với vì thích ứng Bắc Mỹ thị trường một số quy. Mô nhỏ điều chỉnh, cái này thử nghiệm trò chơi về sau. Tiếp đó, cuối năm tháng 11, Ygritte bên kia hội đẩy ra phong chi quốc độ 2. Cuối cùng là sang năm tháng 2, lại trở lại Daenerys Entertainment bên này. Simon coi trọng nhất thiên đường truyền kỳ online. Đây là trải qua nhiều lần hội nghị bàn bạc mới cuối cùng xác định lịch trình. Đệ nhất khoản đóng băng kỷ nguyên thử nghiệm. Mặt khác hai khoản, đều là so sánh thụ chú ý. phân biệt làm Ygritte cùng Daenerys hai cái trọng điểm hạng mục. Còn có một số hắn trò chơi, cũng sẽ ở sau đó trong một năm lần lượt đẩy ra. Hoặc là, nếu như cái này ba trò chơi xuất hiện bạo khoản, vì ngăn ngừa đồng loại hình trò chơi trùng kích thị trường. Cũng không bài trừ hội vĩnh cửu ướp lạnh một số trò chơi có khả năng. An bài Bắc Mỹ bên này trò chơi nghiệp vụ đồng thời. Simon cũng chú ý một chút châu Á bên kia. Đầu tiên vẫn là tháng 6 hai trò chơi. Counter-Strike Online cùng StarCraft. Duy trì liên tục nóng nảy. Sau đó, tháng 7 Tô Châu Giang Nam Hỗ Ngu lại đẩy ra Vui Vẻ Nông Trường. Ngay sau đó cũng đã trở thành vang dội Trung Quốc nghỉ dưỡng trò chơi. Có phần bị dân đi làm hoan nghênh. Tuy nhiên lấy miễn phí hình thức, chỉ dựa vào chút ít phân hóa học đạo cụ các phương diện thu phí. Vui Vẻ Nông Trường doanh thu tình thế vậy mà không so StarCraft kém bao nhiêu. Cũng coi như ngoài người ta dự liệu. Rốt cuộc dù là trò chơi này tại phía Tây rất hỏa. Nhưng, dù cho Trung Quốc đoàn đội chính mình, bởi vì thâm căn cố đế một ít khái niệm, bắt đầu đều không cho rằng Vui Vẻ Nông Trường tại Trung Quốc nội địa thị trường sẽ có nhiều thành công. Tiếp xuống tới cũng là Hàng Châu bên kia tiếp nhận Ygritte Trung Quốc tức thời thông tin nghiệp vụ. Thiên Đường Online công ty sắp tuyên bố Phong Chi Quốc Độ 2. Trong nước tên sẽ chỉ là Phong Chi Quốc Độ. Kế hoạch đẩy ra thời gian là ngày 11 tháng 9. Đối với sự kiện này, Simon bắt đầu không có cảm thấy cái gì. Về sau hơi chút cân nhắc, phát hiện lại là Trần Tình cô nàng kia đang làm chuyện xấu. Bởi vì Simon coi trọng nhất ba khoản đến từ Hàn Quốc trò chơi. Lúc trước chỉ có Phong Chi Quốc Độ 2 không có khai phát hoàn thành. Mặt khác hai khoản, Simon tiếp xúc lúc Đóng Băng Kỷ Nguyên đã online. Thiên Đường Truyền Kỳ cũng đang chờ đợi online. Trần Tình đem cái này tương đương gần đây vừa mới hoàn thành trò chơi giao cho Lâm Tố. Cơ hồ cũng là tại cầm Trung Quốc nội địa thị trường làm phong bế khảo nghiệm. Chuột bạch loại kia, vạn nhất tiếng vọng không tốt, cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí hướng hắn thị trường quảng bá. Rốt cuộc nhân vật đóng vai loại game online, tại Trung Quốc nội địa còn là tuyệt đối chuyện mới mẻ vật. Phong Chi Quốc Độ đi vào trước thử nghiệm, vô luận như thế nào, đều giống như bồi dưỡng thị trường. Tiếp lấy Thiên Đường Truyền Kỳ, Đóng Băng Kỷ Nguyên mấy cái khoản lại theo tiến vào, tương đương với đã thu hoạch được nhất định tiêu phí cơ sở. Tuy nhiên phát hiện sự kiện này, Simon cũng không có can thiệp cái gì. Đây là việc nhỏ không đáng kể. Huống chi, Simon cảm thấy nắm giữ tức thời thông tin phần mềm ao Thiên Đường Online, cũng không nhất định sẽ thất bại. Có lẽ, còn có thể thành công hơn đây. Tựa như đã từng The Legend of Mia. Chẳng lẽ trò chơi này thì xuất sắc như vậy sao? Không phải, quan trọng ngay tại ở cái thứ nhất ăn cua. Chí ít cũng là cái thứ nhất đem con cua ăn nổi danh khí ăn thành một loại hiện tượng loại kia. Sau đó thành làm một đời nhân tình hoài. Nhiệt độ một mực duy trì liên tục 20 năm còn không có dập tắt. Tóm lại có lợi có hại. Cùng một ngày, một phần khác trọng yếu hơn công tác là quan sát Resident Evil phim mẫu. Năm ngoái sinh ra ý nghĩ. Đầu năm quyết định chủ sáng. Cuối tháng 5 mở đập. Resident Evil tại tuần trước chính thức chiếu thử nghiệm, đã dự định thuận thế làm một cái sinh hóa nguy cơ Resident Evil tiểu vũ trụ. Không chỉ là điện ảnh, còn bao gồm trò chơi loại kia. Simon đối hạng mục này một mực phi thường trọng thị, bao quát phim chế tác thành bản, cũng theo lúc đầu 25 triệu đô la Mỹ, bị Simon tự thân gia tăng đến 35 triệu đô la Mỹ. Lại cao hơn lại không được. Rốt cuộc muốn cân nhắc hạng mục đề tài bản thân thể lượng. 35 triệu đô la Mỹ. Đối với một bộ tang thi loại khoa huyễn phim kinh dị. Đã coi như là đại thủ bút. Cũng là Simon rất muốn một cái không dịch ra cục. Mới có thể cho nhiều như vậy. Sơ bộ bước vào Hollywood Zack Snyder cũng không có để Simon thất vọng. Đầu tiên tại trong hình. Đã hoàn thành phim mẫu liền mang theo Snyder cá nhân mãnh liệt phong cách. Vô cùng nén lòng mà nhìn, đến mức cố sự, kịch bản sáng tác quá trình bên trong, Zack Snyder từng có nhất định tham dự, nhưng vẫn là lấy Daenerys Entertainment bên này đoàn đội làm chủ. Rốt cuộc Simon đối người nào đó khiếm khuyết cũng tính toán rõ ràng. Zack Snyder càng thích hợp đập loại kia nắm giữ nguyên tắc cơ sở phim. Bản gốc coi như dễ dàng bay, mà Resident Evil nhìn như cũng coi như bản gốc. Trên thực tế tại Simon nơi này lại là có hoàn chỉnh thế giới xem, thậm chí một đầu vô cùng to lớn cố. Sự mạch lạc, từ đó lấy ra một fan, vô luận là làm thành điện ảnh, vẫn là trò chơi, đều vô cùng đặc sắc. Bộ thứ nhất Resident Evil đại điện ảnh cố sự vẫn là lấy đã từng điện ảnh bản Alice làm chủ. Bởi vì Simon duyên cớ, lần này điện ảnh hệ liệt đương nhiên sẽ không lại xuất hiện đã từng, cơ hồ là một bên quay chụp một bên hoàn thành cố sự bối cảnh cuối cùng trước sau xung đột khó có thể từ tròn nói tình huống. Đầu tiên là Alice bản thân liền có hoàn chỉnh cùng Resident Evil hệ liệt bối cảnh cùng một nhịp thở cố sự thiết lập. Không còn là đã từng bởi vì là đạo diễn lão bà bị cưỡng ép dựng thành nữ chính tình huống. Đại khái nội dung cốt truyện phương diện. Nữ chính Alice tại Umbrella tổng bộ trong phòng thí nghiệm tỉnh lại. Cùng một đám tiến vào Umbrella nội bộ xem xét sinh hóa tiết lộ đoàn đội cùng một chỗ. Trải qua trăm cay nghìn đắng. Tao ngộ thi biến công tác nhân viên. Tang thi khuyển. Liếm ra thậm chí trung cực sinh hóa vũ khí bạo quân. Cuối cùng chạy ra Umbrella phòng thí nghiệm dưới đất. Ở giữa còn sẽ tao ngộ mặt khác một cái Simon thích vô cùng sinh hóa nguy cơ Resident Evil nhân vật. Elder Vương, Trần Hành Vi đóng vai Vương A-Z sẽ tại bên trong lấy một loại vừa chính vừa tà hình tượng xuất hiện. Phong cách vô cùng táp, am hiểu ngay sau đó thứ nhất người xem vui tay vui mắt Trung Quốc công phu. Cùng với các loại vũ khí cùng đỉnh cấp hacker kỹ năng. Đồng thời còn sẽ cùng đồng dạng ngay tại khai phát làm trong du hí cố sự xuất hiện gặp nhau. Bộ thứ nhất kết cục là nữ chính một hàng chạy ra Umbrella phòng thí nghiệm dưới đất. Đồng thời hướng ngoại giới công bố Umbrella âm mưu. Nhìn như một cái rất chói lọi kết cục. Bất quá, cố sự hội tại bộ thứ hai xuất hiện xoay chuyển. Đại khái là Hollywood đã từng thói quen. Chính phủ che giấu chân tướng. Raccoon City tại bộ thứ hai đem sẽ gặp phải thanh tẩy. Alice bị vu hãm vì hung thủ, thành vì chính phủ truy nã đối tượng, bởi vì loại này che giấu, tạo thành bộ thứ ba, diệt tuyệt, đã từng sinh hóa nguy cơ Resident Evil trò chơi. Bệnh độc cơ bản đều là tại trong phạm vi nhỏ bạo phát, sau đó bị nhân loại thành công ngăn chặn. Lần này, kề vai sát cánh điện ảnh cùng trò chơi hai đầu cố sự tuyến. Simon đều không tại thỏa mãn loại này tiểu đà tiểu nháo. Mà chính là để T-Virus thậm chí hắn các loại tiến hóa phiên bản toàn phương vị bạo phát. Nhân loại bởi vậy rơi vào diệt tuyệt nguy cơ. Cuối cùng, tại trò chơi cùng điện ảnh hai đầu tuyến một đám nhân vật chính cộng đồng nỗ lực dưới. Nhân loại chiến thắng bệnh độc. Cái này thế giới một lần nữa nghênh đón hy vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.